Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 106, kết thúc chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ngước đầu dậy, tôi khá ngạc nhiên khi thấy chiếc giường của Telanus hôm nay lại có màn trách quái lạ, chẳng nhẽ có ai đang ngủ trong này. Mà hắn có bị điên không khi đang đánh nhau ầm ầm ở ngoài kia mà vẫn ngủ được. Tiến tới chiếc màn tôi giở lên thì hoảng hồn. Cái quái gì vậy, người, chết đi, Walker giật mình vội rút thanh kiếm lao thẳng đến chỗ tôi. Hắn nắm lấy cổ đè tôi ngã xuống đất rồi dùng kiếm thọc mạnh vào cổ tôi. Nhanh như cắt tôi xoay đầu sang một bên, lưỡi kiếm ghim xuống đất có vẻ do đâm mạnh quá nên rút ra không được. Hắn bỏ tay ra lấy kiếm thì tôi tung cước vào cổ chân hắn khiến hắn ngã quỵ. Thức tỉnh đê, tôi cầm mũi tên Andorra ghim vào người hắn nhưng chưa kịp ghim thì bị cái gì đó cắn ở sau lưng. Thằng nào đấy nhỉ, thì ra đó là Maria, bà ta tung những đòn đánh tuy không đau nhưng phải nói khó chịu vô cùng. Tên Walker đang bận rút kiếm, tôi quyết định chuyển sang tấn công ả Maria. Chết này, tôi dùng kiếm chém ả, nhưng lưỡi kiếm bất ngờ xuyên qua người ả ta. Chưa kịp định thần, ả tung một đòn nữa. Cứ mỗi lần tung đòn, vết thương của ả ta lại hồi phục. Vừa chém trúng ả ta một phát tôi lao tới tiếp cận định dùng mũi tên Andorra nhưng ả ta bất ngờ biến mất vào không trung. Vừa lúc đó, cả thân người tôi như cứng đờ, không cử động được. Maria ghé vào tai tôi nói bằng một cái giọng ngọt lịm. Đứng yên đi, em sẽ làm hết. Trong lúc này đây, tôi không thể cử động hay ú ớ được gì. Bà ta áp sát mặt tôi định hôn thế nhưng điều đó không xảy ra. Nhanh như cắt, Walker đã rút được thanh kiếm lao về phía tôi chém mạnh vào cổ khiến đầu tôi và thân người tôi mỗi cái một chỗ. Walker đốt kiếm vào vỏ. Thằng phá hoại, vâng, cái gì đây, xác hắn đâu sao chỉ thấy mỗi khúc gỗ vậy, anh coi chừng phía sau kia, Maria hét lớn, tên Walker quay đầu lại thì giật mình khi thấy tôi tay đang cầm chiếc liềm đoạt mệnh. Hắn rút kiếm ra đỡ đòn, tôi phóng con dao trong tay áo về phía hắn. Hự, hắn trúng dao, người nghĩ con dao này mà đòi hạ tao à, nhanh chưa cắt hắn rút dao ra ném trả ngược lại. Tôi tung dây leo trói chặt lấy hai tay của Maria rồi kéo lên lộn người lại. Ả Maria chưa kịp hồi chiêu bất tử nên không né được. Walker nhận ra con dao này tầm ma thuật Andorra nên nhanh chóng chạy lại rút ra. Tôi nhanh trí tạo một đống rêu trên sàn nhà khiến tên Walker trượt chân ngã sõng xoài. Maria, rút dao ra nhanh lên kẻo chết đấy. Không được. Ả ta bị tôi khống chế bằng những sợi dây, không tài nào rút ra được. Ngay lúc này, Walker rút thanh kiếm, phóng vào những đường dây hỏng làm đứt hết. Tuy nhiên, đời thì không như là mơ và hắn không làm đứt được sợi dây nào. Người của Maria bất ngờ phát lên một ánh sáng màu xanh. Gã Walker không thể làm gì, chỉ biết chửi rủa. Khốn nạn, một làn khói đen bay ra từ người cô ta, vút lên cao rồi biến mất hẳn. Trông ả ta không còn vẻ mặt đằng đằng sát khí như lúc đầu. Tôi từ từ tiến lại chỗ Maria và gọi. Chị Maria, nhóc con là ai? Ủa mà đây là đâu? Mình đang làm gì ở đây thế này? Tôi bảo, trước khi giải thích em nói cái này, đây, tôi chỉ vào người cô ấy. Ban đầu thì Maria không hiểu gì nhưng khi đưa mắt xuống thì ả ta giật mình vội lấy tay che người lại, miệng hét lớn. Không được nhìn, rồi ả ta bay đến chiếc giường, kéo màn lại rồi thay đồ. Giờ tôi mới để ý là tên Walker chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi, chắc là cả hai người họ chưa kịp làm gì thì bị tôi phát hiện. Trói tên Walker bằng ma thuật tôi nghiêm giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Walker, ta yêu cầu ngươi trả lại khu rừng trạng vạng cho nữ vương tinh linh. Có nghe không hả? Hắn gằn giọng, hừ, ngươi mau nộp mạng cho ta đi rồi ta trả. Tại sao ngươi muốn đòi mạng ta? Chấm, vì chính nhà ngươi đã phá hoại giấc mơ thống trị thế giới này của ta. Từ thuở sơ khai, thế giới này đã chia thành bốn thế lực khác nhau thống trị, cả bốn đều đấu tranh triệt hạ lẫn nhau. Bọn ta may mắn sở hữu tên ma vương Malok nên đã bành trướng mạnh mẽ, cả ba lực lượng còn lại phải liên kết hợp tác với nhau để chống lại bọn ta. Cuộc chiến trở nên ngang bằng từ đấy. Thế nhưng một ngày, chính nhà ngươi lại tổ chức giải bóng đá khiến tên Malok mù quáng ký vào hòa ước. Giấc mơ bá chủ thế giới của ta tan vỡ từ đây. Ta phải giết ngươi. Vừa lúc đó, Maria đã thay đồ xong, cô tiến đến bên Walker và hỏi. Anh này, anh định dẫn em đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy? Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến tôi há hốc mồm, Walker lẩm bẩm, lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến chuyện này hả? Gì chứ anh hứa rồi mà, lúc trước chúng ta không đến với nhau được nhưng giờ chúng ta lại ở chung một lực lượng là chúng ta đã có duyên rồi. Mình cưới nhau nhé anh, tên Walker im lặng một lúc, Tôi đã từng đọc về câu chuyện tình giữa hai người bọn họ, một câu chuyện khá là rắc rối nhưng tôi hiểu sơ lược rằng Maria do đã quá lưỡng lự nên vô tình biến mình thành kẻ phản bội của Veda để rồi bị Illumia trừng phạt. Thế mới thấy chỉ cần một chút do dự là có thể phải trả giá đắt. Vokert nói với tôi, tên kia ta muốn trả thù. Vớ vẩn, hai người cưới nhau thì cũng chẳng ai ý kiến quái gì đâu. Không, tôi liền giải thích, tôi biết ngươi hận Illumia, nhưng nếu ngươi tấn công cung điện ánh sáng thì tôi e là... Thế ngươi có cách gì không? Để xem, có rồi, Maria thốt lên, à, nhóc định mở giải bóng đá giao hữu à, một trận thôi, cần gì cả giải vậy? Có gì để tôi gửi lời mời đến cung điện ánh sáng? Bất chợt từ phía đằng sau có tiếng hét, tất cả đứng yên, giơ tay lên, không được động đậy. Cái gì vậy? Tôi hoảng hốt quay lại và giơ tay lên. Té ra đội quân của Theo Ernest đã kéo đến. Cô ấy ngạc nhiên, sao nhóc lại ở đây? Vừa hỏi, cô ấy bước vào. Tôi hét lên, đừng, đừng có bước. Theo Ernest bước vào căn phòng đầy rêu, trượt chân ngã sõng xoài xuống đất. Tôi dẹp bỏ đống rêu chạy lại đỡ cô ấy. Nữ vương không sao chứ ạ, đau phết. Tôi bước đến chỗ L'Oreal. Chị L'Oreal này, tên Vokert yêu cầu tổ chức một trận bóng giao hữu với cung điện ánh sáng. Thế à, thế bên kia đá với những cầu thủ nào? Vokert đáp, tôi sẽ lựa đội hình với những cầu thủ thuộc lực lượng xá đọa. Rồi rồi, Zephys với Nakrod qua bên kia đi kia. Giờ thì Vokert, tôi yêu cầu anh rút lui khỏi khu rừng trạng vạng ngay lập tức. Vokert đồng ý và rút toàn bộ lực lượng ngay trong đêm, mặc cho mưa vẫn còn lất phất. Quân tiếp viện của cung điện ánh sáng lẫn lâu đài khởi nguyên cũng rời khỏi khu rừng. Theo Ernest hỏi tôi, làm sao mà nhóc đánh bại được Vokert thế? Có đánh nhiều đâu, Maria cảm hóa tên Vokert nên mọi chuyện mới kết thúc đấy. Có phải Maria là người của Veda không? Tôi đáp, đúng, kể ra cũng tội cho cô ấy, chiến tranh xảy ra khiến mối tình của cả hai bị phá vỡ. Bọn họ định đá giao hữu đấy, nhóc lo công tác trọng tài đi kia. Ý quên nữa, ta nghe nói Nam với Alucard bị bọn lực lượng xa đọa giết rồi hay gì đấy. Vừa lúc đó, cả hai người họ xuất hiện khiến Theo Ernest há hốc mồm. Sao, sao hai người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra bọn này chẳng biết gì đâu, chỉ biết tỉnh dậy thì đang nằm trong trạm xá. Vẫn khỏe như châu này. Hai người chưa chết à, Nam Nguyễn, thần chết không thèm bắt bọn này đâu. Xì tao với Sakura không đưa hai tụi bay vô cấp cứu là chết hết rồi đó. Hải xuất hiện, Theo Ernest hỏi, cô gái tóc hồng này là ai vậy? Tôi là Yae Sakura, sát thủ trước đây có làm trọng tài bóng đá. Khỏe rồi nhóc ơi, có người làm trọng tài phụ với nhóc rồi đó. Tôi tặc lưỡi, không vui đâu nha, con nhỏ này bắt tầm bậy tầm bạ toàn sự ép người ta không, xém nữa là thua rồi đấy. Tôi xin lỗi, đó là luật bóng đá của Dischi, cô ấy chỉ đang làm theo luật thôi. Thế cô biết luật đúng không? Hải bảo, để tao chỉ, nói rồi, Hải dắt Sakura vào trong căn cứ, cách chương.